Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, thẻ hồ, Vương Nhất Minh cánh tay còn đặt ở trên quan tài mặt. Cái này trọng lượng lại thêm hắn khí lực kia, bị giam người ở bên trong căn bản không có khả năng trở ra tới. Đứng ở bên cạnh nghe thấy tiểu nữ hài phẫn nộ đấm đá cùng tiếng kêu to. Nhưng quyền này chân đánh lấy cũng chỉ có thể để bên ngoài cảm giác được một chút chấn động. Tiểu hài tử thét lên nguyên bản phi thường chói tai, bị vách quan tài đắp lên liền đổ thừa từng đợt trầm đục. Không có chút nào lực uy hiếp, ngay cả Lê Tĩnh cũng không sợ hãi. Nàng suy nghĩ chỉ dùng dây nhỏ quấn lấy có phải là không quá rắn chắc. Trở tay từ trong ngực xuất ra kim khâu bao. Nàng cơ sở năng lực là có thể khâu lại hết thảy không phải sinh mệnh vật thể. Đầu gỗ đương nhiên cũng ngậm tại phạm vi này bên trong. Lê Tĩnh cầm qua kim may, cây kim xuyên qua tấm ván gỗ biên giới liền cùng xuyên qua đậu hũ đồng dạng. Mặc dù chưa chắc có thể bảo trì bao lâu, nhưng tốt xấu tại năng lực tồn tục trong lúc đó càng nghiêm mật không phải. Đào Nhạc Sam thấy Vương Nhất Minh đè ép quan tài. Lê Tĩnh phụ trách đem quan tài cái này boss mình cung cấp giam cầm làm cho rắn chắc điểm. Suy nghĩ mình đặt chỗ này làm xử, có phải là hẳn là chống cái trưởng thêm cố lên cái gì? Phát giác được quan tài bị càng phong càng chặt, tiểu nữ hài tĩnh một cái chớp mắt, làm cho càng nhọn, Lâm Dữ hoài nghi đồng đội khả năng bị nàng ảnh hưởng đến mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Thật vất vả liều tê thân thể Mickey nằm ở bên trong. Một phen quyền đấm cước đá tiêu hao nàng hơn phân nửa khí lực. Lúc này dãy ruộng cũng yếu xuống dưới. Nàng mềm thanh âm mở miệng. Ta liền chỉ đùa một chút, nàng nói. Các ngươi làm sao còn làm thật à? Hiện tại để ta ra ngoài có được hay không? Mickey bảo đảm nói. Ta nói cho các ngươi biết đi đâu con đường có thể từ nơi này rời đi. Theo kinh nghiệm của ta, không có nghĩ rằng Lâm Dữ căn bản không nghe nàng. Nhân vật phản diện vào lúc này cầu xin tha thứ đều là giả. Phóng xuất liền sẽ càng làm trầm trọng thêm trả đũa, cho nên. Ngoan, nàng vỗ vỗ vách quan tài. Nhiều ở bên trong đợi một hồi đi, đám người. Không đúng, hiện tại đôi này vị, ai mới là nhân vật phản diện tới. Mục đích bỗng chốc bị đâm thủng. Mickey thẹn quá thành giận lần nữa kêu to. Lúc này ai cũng khi mắt điếc tai ngơ. Các ngươi đừng nghĩ ra ngoài. Nàng thét lên, ta sẽ không để các ngươi ra xe này đứng. Không có việc gì, Lâm Dữ đáp lễ, chúng ta cũng không có ý định thả ngươi ra, Mickey. Ngoặc kép chấm chấm, câu này nghẹn cho nàng hồi lâu không có đi lên khí. Mặc dù không phải đầu hẹn gặp lại như thế thiên về một bên tràng diện. Đào Nhạc Sam cũng nhìn qua nàng là như thế nào đối phó cái kia nội gian. Lúc này vẫn cảm thấy rất mới lạ, hắn xem kịch thấy say sưa ngon lành, lại vừa quay đầu liền dọa cái hồn bất phụ thề. Oa a a a a a. Ai, người gọi thập, Lê Tĩnh mới từ trong tay kim khâu ngẩng đầu lên. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt cũng lập tức ngẩn ngơ. A, là Hồng Nhân, trên người màu trắng váy liền áo vẫn tung tóe đầy bị nàng đập vỡ vụn thân thể những người kia máu. Tươi. Nàng cũng vẫn như cũ đi chân trần đứng ở chỗ đó. Miệng bên trong, cũng còn đút lấy cái kia bóng đèn. Chỉ là lúc này Hồng Nhân phảng phất mất đi toàn bộ tính công kích. Nàng trực lăng lăng chọc tại Đào Nhạc Sam phía sau nửa ngày. Xoay người nhặt lên mình bị vứt trên mặt đất con thỏ thú bông. Đầu bị kéo, Hồng Nhân liền ôm cái bông tâm thân thể. Nàng dùng khóe mắt phân biệt chừng Từ Nghiêm cùng Vương Nhất Minh một chút. Nhưng cũng không đối bọn hắn làm cái gì. Mình kéo lấy con rối đi tới một bên đi. Đào Nhạc Sam, đây là làm sao ta? Ta nhớ được, Lê Tĩnh lấy lại tinh thần. Cái này bỗng nhiên đánh vào thị giác để nàng nói chuyện có chút cả lăm. Tìm kiếm thân thể tại đem cái cuối cùng bộ vị bỏ vào trong quan tài sau liền kết thúc. Lại về sau là kết thúc công việc khâu, nhưng ở trong thời gian này, Hồng Nhân sẽ không lại công kích người tham dự. Kết thúc công việc là từ tỷ tỷ Mickey ra mặt, sau đó liền bị bọn hắn nhốt vào trong quan tài. còn hư hư thực thực triệt để đàm phán không thành. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đào Nhạc Sam nhắc tới. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta tìm được đi ra lối ra sao? Cái này không sao, Từ Nghiêm thình lình hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói có người đẩy ngươi một thanh sao? À, nha, Đào Nhạc Sam gãi gãi đầu ứng tiếng. Ta cũng không tốt nói đó có phải hay không ta ảo giác a? Bởi vì ta về sau vừa đi vừa về nhìn, đều không thấy bóng người, trước bất luận có phải là ảo giác hay không, Từ Nghiêm nói. Tựa như Lê Tĩnh nói, Hồng Nhân tại trò chơi kết thúc sau sẽ không lại công kích người chơi. Nhưng đó là tại tỷ tỷ nàng chế ước hạ, người cảm thấy hai nàng hiện tại thấy thế nào chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm, khẳng định là hận không thể trước hết giết chi cho thống khoái. Đào Nhạc Sam líu lưỡi, cũng thấy ra điểm ấy không đúng, còn có cái này con thỏ, Từ Nghiêm phân tích, nguyên bản Hồng Nhân tại người khác đụng nó khi, sẽ trực tiếp không nhìn hạn chế hạ sát thủ, tại cái xe này đứng ở giữa lại không làm như thế, có lẽ có thể cho rằng, có một loại lực lượng cường đại hơn tại ước thúc các nàng, buộc nàng hai không thể không tuân thủ quy tắc, Lâm Dữu thở ra một hơi. Ta hỏi qua trong thang lầu bên trong vị kia, nàng nói, nó nói, đôi tỉ muội này là cùng nhà ga làm giao dịch, mới khiến cho nơi này làm trò chơi tiến hành nơi trốn. Cùng nhà ga làm giao dịch, tất cả mọi người an tĩnh lại, hướng phía trước không có nghĩ lại, đến lúc này, bọn hắn đều hiểu điều này có ý vị gì. Kisaragi nhà ga là có ý thức. Đừng ở chỗ tối nhìn xe monster, mang theo điểm tìm vận may thành phần. Lâm Dữu lên giọng, ra, chúng ta biết ngươi tại. Có khóa trống từ xa đến gần gõ vang. Tại Kisaragi nhà ga, ban sơ trong truyền thuyết, nữ học sinh sen thực ngộ nhập tòa này không tồn tại quỷ xa đứng. Tại liên tục đợi không được chuyến tiếp theo xe tình huống dưới. Nàng quyết định mình dọc theo đường dây đi trở về đi. Mà liền tại đi trên đường, nàng nghe thấy nơi xa quá trống cùng linh đang giao thế rung động. Lại tiếp lấy nghe được có người ở sau lưng gọi nàng. Ngoặc kép, uy, tại đường sắt bên trên đi là rất nguy hiểm nha, nhìn lại. Mới phát hiện là cái độc chân lão bá. Một giây sau, hắn liền ở sen thật trước mắt hư không tiêu thất. Đây là tại cái này truyền thuyết đô thị bên trong xuất hiện một cái duy nhất cụ thể hình tượng. Mà lúc này giờ phút này, đứng ở trước mặt bọn hắn lão nhân nhưng không có biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ có một chân, vuốt trong tay quải trượng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cười đến hòa ái. Ngươi, Lê Tĩnh thanh âm đều run, ngươi là ai, như các ngươi thấy, lão bá nói. Ta là tòa này nhà ga quản lý người, không cho phép tại trên đường dây ghé qua quy củ là ta định. Đỡ ngươi một thanh cũng là ta. Hắn chuyển hướng nghẹn họng nhìn chân chối Đào Nhạc Sam, ta không tham dự trò chơi, nhưng cũng sẽ phụ một tay, xem ra, hắn là trung lập tại người chơi cùng Miki tỉ muội ở giữa. Nhưng là, Lê Tĩnh nghi ngờ nói, ủng hộ cái này toàn bộ trò chơi không phải cũng là ngươi sao? Lão bá thật dài thở một hơi, ta làm như vậy, hắn nói, đương nhiên là có nguyên nhân, năm đó. Bị phanh thây chính là Miko, Hồng Nhân giật mình chưa phát giác trong miệng hắn nâng lên người là mình, vẫn kéo lấy một nửa con thỏ con rối tại nhà ga dưới mặt đất quảng trường trên ghế dài nhảy nhảy. Nhót nhót, các nàng hai tỉ muội bởi vì một đầu váy đỏ lâm vào cãi lộn. Miko không có đoạt lấy tỉ tỉ Miki, trong cơn tức giận rời nhà trốn đi, cứ như vậy trời xui đất khiến gặp hại, nàng đối váy đỏ ôm chấp niệm. Lại dùng làm mình chết đi đồng dạng thủ pháp giết chết Miki. Từ trong cơ thể nàng chui ra ngoài thành, Hồng Nhân, Miko nguyền rủa là không khác biệt giết. Chóc, dùng người khác máu tươi nhuộm đỏ váy của mình. Miki nguyền rủa là khiến người khác tiến hành tìm đủ thân thể của mình trò chơi. Hắn nói, ta để các nàng ở chỗ này. Phạm vi hoạt động giới hạn trong nhà ga các ngươi trời xui đất khiến lại tới đây. Cuốn vào trận này trò chơi, tự xưng quản lý người lão bá thở dài. Nhưng không sao, đã kết thúc, để Miki ra đi, ta sẽ gọi nàng đừng có lại sinh sự, mấy người liếc nhìn nhau. Lê Tĩnh đối đầu Lâm Dũ làm ánh mắt, yên lặng hủy đi trên quan tài tuyến. Vương Nhất Minh cũng vung ra tay, không có hắn ràng buộc, Miki một thanh xốc lên đắp lên đỉnh đầu vách quan tài. Nàng nhìn qua rất chật vật, cọng tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, ướt sũng dán tại trên mặt, nàng tướng mạo cùng Hồng Nhân rất có mấy phần tương tự. Một chút nhìn ra được là tỉ muội, mà cùng cái sau trên thân bị vết máu nhuộm đỏ váy trắng khác biệt. Miki váy dù cũng dính máu, vẫn là một thân váy đỏ. Miki xem ra còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn một cái lão bá kia, lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Lâm Dũ, hay là thở phì phì đứng bên cạnh đi, nàng có đáng sợ như vậy sao? Lâm Dũ nghĩ, ta có thể mang các ngươi đi lối ra, độc chân lão bá xử lấy quải trượng, đi thôi, Lâm Dũ, hẳn không phải là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy đối phương vội vàng muốn đuổi bọn hắn rời đi. Tại sao ta cảm giác, đi theo kia dùng độc chân nhảy lên lão bá sau lưng. Đào Nhạc Sam nói thầm, là lạ ở chỗ nào, Từ Nghiêm liếc hắn một cái. Thấp giọng, người tin hắn nói là thật. Đào Nhạc Sam, ngoặc kép chấm chấm, a, nếu như chỉ có một phương có thể thu hoạch cũng không phải cái gì ổn định ước định, hắn nói. Hồng Nhân tàn sát là vì thỏa mãn đối máu tươi khao khát. Miki muốn tìm đủ thân thể của mình, những cái kia nửa đường chen vào quỷ quái tính chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không nhất định có bên ngoài chính mình nói đến như vậy công bằng công chính. Hắn không tham dự trò chơi, lại không nói không để người khác tham dự, những cái được gọi là khách nhân đi tới cái này. Mặc dù không biết là vì cái gì. Nhưng 10 phần 8, 9 cùng hắn thoát không được quan hệ, dù sao lấy Miki vòng thứ hai lúc. Thái độ, nàng rõ ràng không ngại nhìn thấy những tên kia bị trêu đùa đến thảm như vậy. Chắc chắn sẽ không là nàng mời tới. Đào Nhạc Sam sững sờ. Nếu như hắn cũng muốn chúng ta mệnh. Hắn nói, hiện tại làm sao như vậy vội vã, ngươi xem một chút hắn gọi tới những tên kia hạ tràng như thế. Nào, Đào Nhạc Sam, mẹ a, bị bắt vào sách tranh tiến sách tranh, cùng người ta đi theo một tấc cũng không rời, còn có mấy cái mình bóp, chết nhân thủ nhiều như vậy, Từ Nghiêm nói, không mau đem người mời đi, còn chờ tổn thất đến nghiêm trọng hơn sao, tới gần lối ra, lão bá đè nén xuống mình tâm tình kích động, đi ở phía trước đến càng vội vàng, Lâm Dũ đột nhiên dừng bước, chờ một chút a. Nàng nói thật, ta tại nơi này đợi ra điểm tình cảm, nếu không để ta lại nhiều lưu một hồi. Nàng cảm thấy SCP-096 cùng Hồng Nhân 2 tỷ muội đều đặc biệt có senior tiềm lực. Hoặc là nói, Lâm Dụ ánh mắt chuyển qua, leng keng một tiếng, bị nàng nhìn chăm chú lão bá tay run một cái, quải trượng rơi xuống, tác giả có lời muốn nói, lão bá, cầu ngươi đi nhanh đi. Nói trước một tiếng, lão bá không phải SSA, Ích Từ Nghiêm cũng không phải A hắn thật không phải, nhưng hắn cụ thể thân phận cũng liên quan đến kịch thấu. Hết chương.